Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Cự Hổ. Lúc này vây ở bên người Lạc Nhãn, bất quá là phổ thông zombie, nhưng là vây quanh Lạc Giật mấy người, lại không tầm thường, rõ ràng là cao giai zombie. Ở chỗ này, đã xuất hiện cao giai zombie, mà những này zombie có thể chi phối phổ thông zombie. Cũng liền khó trách tại sao bốn phía zombie sẽ tự động tránh ra, nhượng bọn hắn có thể đối phó Lạc Giật mấy người. Mà ở Lạc Nhạn kêu ra tiếng thời điểm, lúc này chính tại trong vòng vây Lạc Giật hơi ngừng lại. Khi nhìn đến Lạc Nhạn sau, mi mắt lóe sáng, chúng ta không có việc gì. Các ngươi cẩn thận một chút, ta liền tới đây, ngươi không được qua đây. Lạc Giật kêu một tiếng. Trong tay hỏa diễm không ngừng hướng bên ngoài không ngừng gần zombie ném đi, nhượng bọn hắn không cách nào tiến lên. Nhưng là những này zombie đã có được cơ bản nhất thông minh, cho nên này lại dù là ném ra không ít hỏa cầu, nhưng lại bị bọn hắn tránh thoát. Trước người vách tường cùng sợi đằng cản trở zombie động tác, nhượng bọn hắn không cách nào tiến lên. Mà đứng tại phía trước nhất zombie, hắn thân thể lớn mạnh hơn 2 lần, tay không ngừng đánh lấy vách tường. Mà theo hắn đánh, tường kia vách tường xuất hiện tơ nhện đồng dạng vết rách. Cái này là một cái cùng hoàng lượng đồng dạng cường hóa thân thể zombie. Hắn mỗi một quyền đi qua, đều có thể nhìn thấy vách tường rõ ràng tan rã. Mà ngoại trừ cái này zombie, bên cạnh mấy cái zombie cũng không kém hắn bao nhiêu. Lạc Nhạn cắn môi dưới, hiện tại bất quá là tận thế bắt đầu, thế mà gặp được 5 cái biến dị zombie, hơn nữa vẫn là 2 giai trở lên, đến mức còn có hay không ẩn nấp ở trong đó, lúc này nàng liền không biết được. Nhưng là trước mắt zombie cũng đã đủ bọn hắn thụ. Dù là này lại Lạc Giật không cho nàng đi qua, nhưng nhìn bọn hắn bảo hộ ở bốn phía vách tường đang từ từ thu nhỏ, Lạc Nhạn cũng có chút đứng không yên. Có thể là bây giờ cách xa, muốn qua, lại vẫn là có chút độ khó. Cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Ngay ở Lạc Nhạn không hiểu ra sao thời điểm, cái kia bốn phía zombie đã đột phá tường băng, hướng bên người nàng vọt tới. Đúng lúc này, một cái cự hổ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lạc Nhạn bên cạnh. Nó mọc ra miệng, cái kia to lớn bàn tay vung lên. Bốn phía zombie lập tức rơi xuống hai bên. Nó thân thể cao lớn, những cái kia zombie đứng ở bên người nó còn không có đến nó chân như vậy cao. Cự hổ nhìn về phía Lạc Nhạn, trên mặt lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, ra hiệu Lạc Nhạn đi lên. Nhìn ra Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Từ cự hổ trên mặt thấy được vội vàng sao động, cho nên ở trong lòng do dự một lát, lập tức nhảy lên một cái, rơi xuống cự hổ trên lưng. Nó rộng lớn sau lưng, để cho nàng cảm thấy cảm giác an toàn. Còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều, cự hổ đã mang theo nó nhảy lên một cái, hướng Lạc Giật phương hướng chạy tới. Có cự hổ hỗ trợ, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Vốn là còn có mấy trăm mét, bây giờ bất quá mấy cái vừa đi vừa về, liền đến Lạc Giật bên người. Mà tại lúc này, một cây thật dài xúc tu duỗi tới, trói lại Lê Tử eo, đem nàng hướng bên ngoài kéo đi. Lê Tử vốn là thể lực đã tiêu hao, này lại bị cố sức kéo một phát, toàn bộ thân thể lập tức bay ra ngoài. Lạc Giật thấy cảnh này, duỗi ra tay bắt được Lê Tử chân, muốn đem nàng kéo trở về. Mi mắt thì là nhìn về phía bên ngoài, cái kia bất thình lình xuất hiện quái vật. Quái vật kia ước chừng 4 mét. Trên người tràn đầy xúc tu, nhìn từ xa giống quấn quanh lấy rất nhiều xà. Nếu như Lê Tử thật bị kéo ra ngoài, nhất định sẽ bị cái quái vật này giết. Lê Tử hiển nhiên cũng biết rõ, thân thể một bên giãy giụa, một bên nhìn về phía Lạc Giật. Lạc Giật ca ca, đừng buông tay. Nói xong nắm chặt chủy thủ trong tay, đối với cái kia xúc tu chém tới. Chỉ là cái kia xúc tu cứng rắn như sắt, tuy nhiên Lê Tử dùng tới khí lực, tất nhiên không có hủy hoại nửa phần, ngược lại càng thêm cố sức hướng phía trước lạp. Cái này kéo một phát, Lê Tử sắc mặt tái nhợt, Đứng ở đằng xa, Kim Ngọc cùng Hoàng Lượng muốn tới. Chỉ là trước người zombie dây dưa kéo lại bọn hắn, nhượng bọn hắn trong lúc nhất thời đi không được. Mà bởi vì lo lắng, tay chân tất nhiên có chút loạn. Bất quá là một chút thời gian, hai người trên người đều thêm màu. Lạc Giật tay hơi hơi run run, giống như là có chút bắt bất ổn. Đúng lúc này, một cái zombie đã xuyên qua vừa rồi sợi đằng vách tường, hướng Lạc Giật phương hướng chạy tới. Nó theo chạy, có dịch nhờn từ trong cơ thể chảy ra, nhỏ xuống đến trên mặt đất. Làm đụng phải trên mặt đất thời điểm, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn bộ dáng, cái này là một cái hỏa hệ zombie. Lạc Giật hiển nhiên cũng phát hiện, nhìn xem nó tới gần, mi mắt thì là nhìn về phía Lê Tử, trong mắt mang theo kiên định. Cuối cùng nhất vẫn là đứng tại chỗ, trong tay cây gậy đối với cái kia zombie. Hỏa hệ zombie này lại đã đến trước người, nới rộng ra miệng, đối với Lạc Giật bụng táp tới. Lạc Giật một chút lùi lại, cảm giác được Lê Tử thân thể đi lên kéo kéo một phát, lập tức đứng lại, một cước đạp hướng về phía zombie. Chỉ là mới đạp tới, lòng bàn chân lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa kia, ở trên chân nhảy lên, không giống với bản thân hỏa diễm. Cái này, nhượng Lạc Giật cảm thấy đau đớn. Lê Tử thân thể giữa không trung, chặt một hồi đều không có tác dụng. Mi mắt nhìn về phía Lạc Giật, khi nhìn đến Lạc Giật khốn cảnh sau, trong lòng hơi hơi đau xót. Lạc Giật ca ca, thả ta ra, ta sẽ không buông tay. Lê Tử hơi ngừng lại, nhìn về phía Lạc Giật, này lại hắn, đã cùng trước người zombie lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Cái kia bên mặt nghiêm túc, nhượng Lê Tử tâm hơi hơi rung động, khóe miệng mang theo cười yếu ớt, chỉ là còn chưa kịp nói cái gì. Quái vật kia hiển nhiên đã không kiên nhẫn được nữa, này lại vươn mấy đầu xúc tu, khốn trụ Lê Tử thân thể, cố sức hướng nó phương hướng kéo đi. Lạc Giật một cái không quan sát, tay khẽ buông lỏng, Lê Tử thân thể lập tức bị quái vật kéo tới. Không, Lạc Giật giống lên một tiếng, có thể là này lại nọ vậy hỏa hệ zombie đã một chưởng đánh tới hắn phần bụng, nhượng hắn thân thể bay ra ngoài. Lê Tử thân thể sai sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lạc Giật, đầu trống rỗng, trong lòng thầm nói, lần này, sợ là chết chắc. Có thể là đúng lúc này, Lạc Nhạn thân thể nhảy lên một cái, thủ hoàn ở Lê Tử eo, một cái tay khác hóa ra tảng băng, đâm vào cái kia xúc tu trong cơ thể, băng theo xúc tu hướng quái vật kia mà đi. Quái vật bị đau, lập tức buông lỏng ra xúc tu. Lạc Nhạn ôm Lê Tử, rơi xuống trên mặt đất, còn chưa tới kịp thở một ngụm, quái vật kia đã phẫn nộ, đối với bọn hắn phương hướng chạy tới. Mà quái vật tới gần thời điểm, cái kia cự hổ trực tiếp rơi xuống quái vật trước người, cùng nó va chạm đến cùng một chỗ. Lạc Nhạn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên không biết cái này cự hổ đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng là không thể không nói, nó này lại là giúp nàng. Lê Tử chưa tỉnh hồn nhìn xem Lạc Nhạn, qua một hồi lâu, lúc này mới hô hô khóc lên tiếng, đưa tay ôm Lạc Nhạn eo, tỷ tỷ, còn tốt ngươi đã đến. Nếu không ngươi chỉ thấy không đến ta. Đồ đần, Lạc Nhạn nói xong, trong tay ngưng tụ tường băng. Vừa rồi cái kia tổn hại địa phương, này lại dùng tường băng một lần nữa vây lên, nhượng bọn hắn tạm thời an toàn. Mà một bên Lạc Giật, bởi vì không cần lại che chở Lê Tử, hai cánh tay đều có thể dùng tình huống dưới, thân thể đã buông ra. Lạc Giật trong tay ngưng tụ hỏa diễm, trước người không ngừng lưu động. Nhìn xem hỏa hệ zombie tới gần, hai người đồng dạng là hỏa hệ dị năng, này lại va chạm đến cùng một chỗ, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.